Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, đối sách. Lúc này Trình Trời đã đi hướng một tòa khác thành thị. Bởi vì vừa phát xong album mới, khẳng định phải khắp thế giới chân chạy tuyên truyền. Bất quá hắn thấy được khúc chơi thượng chính mình trèo lên đỉnh. Trong lòng vẫn là cảm thấy rất sướng khoái. Là người đều có lòng hư vinh, thích cầm thứ nhất, thích bị người khen, nhất là như Trình Thiên như vậy cầm qua không ít lần đệ nhất nhân. Hắn đã thói quen, lại càng thêm không nguyện ý cầm đệ nhất để cho người khác. Bên cạnh Lữ Di thấy thế, nói khẽ, khúc chơi chỉ cấp 5 ngày giữa, 5 ngày sau đó, bọn họ vẫn sẽ cầm cây hoa anh đào thảo một lần nữa triệu hồi. Trình Thiên nghe vậy, đáy lòng nhất thời có chút khó chịu, bất quá cũng chỉ có thể gật đầu. 5 ngày liền 5 ngày a. Khúc chơi hiện tại lá gan thật nhỏ, mang những chuyện này trả lại lề mề. Trình Thiên nhịn không được độc miệng một câu. Lữ Di không nói chuyện, đáy lòng lại có chút bất đắc dĩ. Trả lại không phải là bởi vì bài hát này chất lượng cùng cây hoa anh đào thảo có chút chênh lệch. Nếu chất lượng thực rất tốt, khúc chơi cũng sẽ không như vậy kinh sợ. Lữ Di chỉ có thể yên lặng thán một tiếng. Hiện ở công ty đã chỉ muốn ép khô Trình Thiên cuối cùng giá trị. Chân chính hảo tác phẩm cùng tài nguyên dĩ nhiên là nghiêng hướng công ty nghĩ nâng cái khác người. Mới, đây là ngành giải trí rất thường thấy tình huống. Một khi một cái ca sĩ thành danh về sau, công ty cho hắn phát đĩa nhạc tần suất sử dụng càng ngày càng thấp. Bởi vì hiện tại phát đĩa nhạc không có gì lợi nhuận. Nó liền chỉ là một cái duy trì nhân khí thủ đoạn. Công ty đem ngươi nâng suất ra chủ yếu mục đích là để cho ngươi cho công ty kiếm tiền. Cho nên khi ngươi thành danh bước vào nhất tuyến về sau, công ty muốn làm là được một bên để cho ngươi hấp kim. Một bên duy trì lấy ngươi nhân khí, sau đó tìm kế tiếp có thể nâng mục tiêu, tiếp tục tuần hoàn, công ty tiêu phí thời gian cùng tinh lực tối đa, thường thường cũng chính là chế tạo người mới quá trình này. Thế nào nha Hàn ca? Chúng ta liền trơ mắt bị thua lỗ à? Xuống lầu lúc ăn cơm sau, Triệu Khuynh Thành nhịn không được nhào lên đôi mi thanh tú. Nàng chính là cái tính nôn nóng, mọi thứ đặt nội tâm giấu không được. Hàn ca nhịn không được cười một tiếng, ngươi so với người trong cuộc Tử U cũng còn trả lại sốt ruột. Tử U, ngươi bị người đen đến thứ hai, chẳng lẽ liền không nóng này sao được? Triệu Khuynh Thành hỏi, bởi vì ta biết Hàn đại ca hội có biện pháp, cho nên liền không cần phải gấp. Lâm Tử U ấm giọng cười nói. Nếu như ngươi Hàn đại ca cũng không có biện pháp đó, vậy ta cũng đồng dạng không cần phải gấp nha. Liền Hàn đại ca đều không có biện pháp sự tình, ta đần như vậy đần, sốt ruột thì có ích lợi gì đâu này. Triệu Khuynh Thành chùi chùi tuyết chán cái chán, vì cảm giác gì nàng nói có vẻ như còn rất có đạo lý nha. Hàn ca cười chụp được nàng bờ vai. Trước tiên đem điểm tâm ăn lại nói, trở lại phòng làm việc về sau. Hàn ca ngồi ở trên cái ghế suy nghĩ một lát, tuy hắn cảm thấy xác thực rất có thể là khúc chơi động tay chân. Thế nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng không có khả năng trực tiếp đi tìm khúc chơi lý luận. Triệu Khuynh Thành ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn xem Hàn ca hơi cau mày, nhẹ giọng cười cười. Có phải hay không cảm thấy lòng tham mệt mỏi nha? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thư giãn một tí thân thể? Hàn ca tức giận địa nghiêng nàng nhất nhãn. Ngươi hay là đi cùng Tử U luyện vũ đi thôi. Để ta an tĩnh một chút tài năng hảo hảo nghĩ sự tình. A hát, Triệu Khuynh Thành từ đáy lòng cười. Trộm, cầm trước ngực rõ ràng đến một nửa áo sơ mi cúc áo lại cài lên. Vậy ta đi ra ngoài trước. Ừ, Hàn ca cân nhắc trong chốc lát, làm ra một cái quyết định. Hắn bấm bé nhỏ âm nhạc người phụ trách Trịnh Vân Phong điện thoại. Hàn tiên sinh gần nhất bận rộn cái gì đâu này? Trịnh Vân Phong mở miệng chính là một hồi sang sảng cười cười nói nói. Mấy ngày nay liền vội vàng album sự tình. Hàn ca cười nói, vậy khẳng định thật cực khổ. Album vật này vẫn là tương đối hao tâm tốn sức. Trịnh Vân Phong cười nói, không biết Hàn tiên sinh hiện tại bận đến một bước kia. Nếu như nguyện ý, hiện tại đều có thể cầm album khúc mục đích thượng truyền. Sao upload? Trịnh Vân Phong nghe xong, nhất thời tới hào hứng. Bởi vì, cây hoa anh đào thảo, duyên cớ. Hắn bản năng đối với Hàn ca làm này chương chuyên tập ôm có không nhỏ chờ mong. Hàn tiên sinh chuẩn bị lúc nào thượng truyền. Sao upload? Có thể cho ta chào hỏi. Chúng ta bên này sẽ lập tức thông qua xét duyệt nhập khố. Trịnh Vân Phong không hỏi Hàn ca có hay. Không phải ở bé nhỏ âm nhạc thượng truyền. Sao upload? Mà là trực tiếp hỏi hắn lúc nào thượng truyền. Sao upload? Đây là âm thầm cầm Hàn ca tư duy khung đi vào. Cùng với ngươi đứng ở sạp trái cây lúc trước sau. Thông minh lão bản sẽ không hỏi ngươi có mua hay không hoa quả. Mà là trực tiếp hỏi ngươi muốn mua mấy cân hoa quả. Hàn ca hiểu hắn loại này, nói chuyện phiếm nghệ thuật. Bất quá cũng liền cười cười mà qua. Nếu như hắn trước cho Trịnh Vân Phong gọi điện thoại, dĩ nhiên là đã cân nhắc tại bé nhỏ âm nhạc thượng truyền. Sao upload? Nói thực ra, Trịnh tiên sinh, ta chuẩn bị xế chiều hôm nay liền bắt đầu thượng truyền. Sao upload? Hàn ca cười nói, cũng không cùng hắn vòng vo. Không có vấn đề, album khúc mục đích nhập khố. Chúng ta lập tức sẽ ở cho các ngươi này chương chuyên tập tốt nhất đề cử vị. Trịnh Vân Phong tại, chưa từng nghe qua này chương chuyên tập khúc mục đích thời điểm. Đã làm cho Hàn ca tốt nhất đề cử quyết định. Đó cũng không phải hắn hồ đồ, mà là hiện giờ chỉ cần Lâm Tử U phát ca khúc mới. Mặc kệ này ca đến cùng có dễ nghe hay không, các thính giả nhất định đều rất nhiệt tâm đi nghe. Hiện tại không biết có bao nhiêu người tại chờ mong nàng ca khúc mới đó. Nói một cách khác, cho khác ca sĩ đề cử vị, một ngày khả năng chỉ có 20 vạn thử nghe lượng. Nhưng nếu cầm vị trí này cho hiện tại Lâm Tử U, chí ít có 100 vạn thử nghe. Đây là khác nhau, vậy ta cảm ơn trước Trịnh tiên sinh. Hàn ca khách khí một tiếng, hẳn là... Trịnh Vân Phong sang sảng cười cười, sau đó thanh âm lại nghiêm túc, bất quá có một vấn đề. Hàn tiên sinh, có thể đem cái này độc nhất vô nhị bản quyền. Tuy Trịnh Vân Phong không nói chuyện, bất quá Hàn ca cũng hiểu hắn ý tứ. Trịnh tiên sinh, tờ thứ nhất album chúng ta không có khả năng bán độc nhất vô nhị. Ta cũng cần để cho ca sĩ nổi tiếng truyền sướng độ tối đại hóa. Trịnh Vân Phong nghe vậy, cười biểu thị lý giải ứng một tiếng. Hắn cũng chính là nói một chút, xác thực không có ôm quá lớn chờ mong. Vậy Hàn tiên sinh, có thể để cho chúng ta bé nhỏ có cái ưu tiên bản quyền đâu này? Có ý tứ gì? Hàn ca nghi hoặc nói, chính là tại đệ một tuần lễ, chỉ đem này chương chuyên tập trao quyền cho chúng ta. 7 ngày qua đi. Ngài sẽ đem album trao quyền cho khác bình đài. Chúng ta đương nhiên hội thích hợp tiền trả ngài một ít trao quyền phí. Hàn ca thoảng qua suy tư một chút, cười nói, Trịnh tiên sinh ý định cho bao nhiêu trao quyền phí? Chỉ nói này nhất hạng trao quyền phí, một chương chuyên tập 70 vạn, ngài thấy thế nào? Trịnh Vân Phong hỏi, chung quy không phải là độc nhất vô nhị trao quyền, chỉ là so với cái khác bình đài sớm online 7 ngày. Bình quân một ngày 10 vạn, đã rất cao. Hàn ca dừng lại một lát, cười nói, Trịnh tiên sinh, không bằng ta trước hết để cho ngài nghe mấy đầu chúng ta này chương chuyên tập trong tác phẩm A. Trịnh Vân Phong minh bạch Hàn ca ý tứ, để cho hắn nghe mấy đầu tác phẩm một lần nữa ra giá. Đương nhiên có thể. Trịnh Vân Phong cười gật đầu, kỳ thật ta cũng rất tò mò Hàn tiên sinh tiếp sau tác phẩm là không đồng ý có thể so với cây hoa. anh đào thảo ưu tú hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.